Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Thiên Thần Điện Hồi, không còn nỗi lo về sau nữa. Thứ 9 thiên rất nhanh tiến đến, thì Ngu Trung Gian Trừ đến qua một lần sát thủ bài. Thành công tiết kiệm 30 tích phân cũng chính mình cử báo chính mình tránh 20 tích phân. Đồng thời, đương nhiên lợi dụng A bài xong lần thưởng cho thu hoạch nhất bút. Bất quá cùng với giết khác nhiệm vụ giả, cho tới bây giờ, nàng tích phân gần duy trì ở 41 phân, toàn bộ khách sạn đã thập phần quạnh quẽ, cận có 3 cái nhiệm vụ giả, Trư Ninh bị trói mấy ngày, sớm đã tiêu thụy không chịu nổi, Diều là người thường, trung cổ nhiều ngày cũng nhanh chịu không nổi, hai người nay lớn nhất niệm tưởng chính là chạy nhanh kết thúc trở lại thập phương thành, đến cái toàn thân chữa trị. Liên tính là C cấp, so với hiện tại quả thực không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Thập nhất điểm đúng giờ đến, thì Ngu ba người không có gì hay chỉ chứng. Nàng từ chương chữ số bài hóa thành tích phân, hơn nữa ban ngày tránh, tốt xấu đến 79 phần. Pudding ôm thủ, nhìn ba người liếc mắt một cái. Như vậy hiện tại, từ ta đến tuyên bố, lần này đột phá nhiệm vụ người thắng chủ. Có thả cận có một vị A cấp, Trư Ninh cười khổ. Hắn theo phong trào tranh cũng không xuẩn, nếu bọn họ tích phân cao hơn thì ngu, như vậy chờ đợi bọn hắn kết cục hội là cái gì có thể nghĩ. Hơn nữa hai người này nhận thức đến chính mình không thắng được sao. Liều mạng bắt đầu ăn thứ tốt, thì ngu cũng không có ngược đãi bọn hắn, chính bọn họ hoa tích phân mua nàng cũng từ bọn họ ăn. Hôm nay hắn hai đã đem tích phân cấp ăn thành vị sổ. Cho nên kết cục như thế nào đã dự định, tội nhân trục hài, chúc mừng ngài đi vào A cấp. Pudding vuốt cằm đi thi ngu gật đầu. Đa tạ, nàng tiến lên giải khai Trư Ninh dây thừng. Đi theo hướng Pudding, đem nó ôm lấy đến đi ra ngoài. Từ tuyên bố sau, bọn họ lực lượng liền tất cả đều đã trở lại, mà thi ngu cấp bậc đã là A cấp. Mấy ngày nay ăn đi gì đó tất cả đều biến thành số liệu năng lực biểu hiện xuất ra. Các tội nhân, hiện tại là thập nhất điểm 15 phân, 45 phút sau, các ngài sẽ trở lại đến khi thế giới Pudding bị thi ngu đặt ở trên bàn nhà ăn. Phía trước kia nhất ba nhân, chính là đang lúc này thả lỏng cảnh giác, sau đó bị ba cái boss cấp liên thủ xử lý đi, Trư Ninh chuyển động cứng ngắc tay chân. Thi ngu vật tẫn này dùng, còn lại tích phân bị nàng dùng để điểm một bàn bữa ăn khuya. Trư Ninh theo phong trào tranh tội nghiệp một người điểm một khối tiểu bánh. Thi ngu gõ sau cái bàn, tốt xấu là thành công sống sót ba người, cùng nhau ăn đi, nhiều như vậy nàng lại ăn không hết. Mang lại mang không đi, sao không bán một cái nhân tình, người xác định người có thể mang đi ta. Pudding lại hỏi. Người cuối cùng là thừa nhận thi ngu không chút hoang mang. Tối hôm đó nàng hỏi Pudding nhược điểm là cái gì? Pudding nói chính là thế giới này giam cầm. Nó quả thật xem như thế giới này thần chi. Nhưng là đồng thời cũng là thế giới kẻ tù tội. Nó vĩnh viễn chỉ có thể bị nhốt tại khối này búp bê vải trong thân thể. Đãi tại đây cái khách sạn xem lui tới nhiệm vụ giả giết hại. Ăn không xong uống không xong. Ngủ địa phương là một cái không đến một thước đồ chơi nhỏ ghế. Tự do là gì sinh vật thiên tính, Pudding không phải không có lựa chọn qua mỗi cái nhiệm vụ giả. Dùng thành công đổi lấy đối phương dẫn hắn rời đi, nhưng là mỗi khi đến cuối cùng luôn không được, nó thử qua chỉ dẫn nhiệm vụ giả giết che giấu boss. Lại trừ bỏ sở hữu tai họa ngầm, nhưng đến cuối cùng, thời không dung chuyển, nó vẫn cứ bị bỏ lại. Cuối cùng nó cũng hoàn toàn không đối nhiệm vụ giả ôm hy vọng. Nhưng thi ngu đem lời bộ xuất ra, lựa chọn cùng nó hợp tác, thấy nàng như thế có tự tin, Pudding cũng không từ có dao động, bất quá lại thế nào cũng không chịu thừa nhận chính mình là bị vây ở chỗ này. Tội nhân trục hài, ngươi phải biết rằng, nếu ngươi vì ước, thần nguyền rủa nhưng là sẽ không nhân từ Pudding lại bưng lên thần chi cái giá. Thi ngu uống hoàn trong tay trà sữa, nghe nói A cấp sau muốn đi thiên thần điện hồi. Pudding gật gật đầu, đương nhiên, tuy rằng ngươi số liệu đối với B cấp mà nói đã thực cường. nhưng là tương đối cho A cấp mà nói. Theo đuổi không chỉ có riêng là số liệu, cho nên đến A cấp, sẽ đi thiên thần điện hội chịu pháp, tăng lên linh hồn lực lượng. Thi Ngu gật đầu, nhìn về phía Chư An Hòa Diều hai người. Sau hội không hẹn, hai người rất là ngầm hiểu. Biết Thi Ngu đây là tưởng làm cho bọn họ trước rời đi. Nàng sau hẳn là còn có cái gì bí mật cùng Pudding nói. Đã thập nhất điểm 55 phân, trong khách sạn xuất hiện một cái phiếm u lam quang mang không gian cái động khẩu. Hai người một trước một sau dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Thi Ngu xuất ra chữ vật cách Lý Phong tồn hồi lâu mặt biên trao đổi khí. Nàng là mặt biên trao đổi khí chủ nhân, Thi Vũ liên hệ nàng cần phải nàng đồng ý, nàng liên hệ Thi Vũ lại có thể lựa chọn không cần hắn đồng ý liền mở ra. Hơn nữa che chắn điệu tin tức, mặt biên lốc xoáy vựng khai, dần dần biểu hiện ra bên kia tình cảnh, Lạc Yếm Thành cũng là đêm đen, Thi Vũ trong phòng lượng quang, hắn không ở trong phòng quạnh quẽ mà ngắn gọn. Mơ hồ nghe thấy hắn nặng nề hô hấp cùng dã thanh. Thi Ngu ninh mi, nàng rất quen thuộc, Thi Vũ đây là ở huấn luyện, thân thủ đi qua tùy tiện cầm phóng ở bên cạnh một mảnh lá xanh. Sau đó cầm trong tay búp bê vải nguyên lành tác đi vào. Huy huy, Pudding bị tễ thay đổi hình, Thi Ngu một phen nắm cái miệng của hắn. Câm miệng, ngươi đi qua liền tự do, ngươi ta liền hai không thiếu nợ nhau. Nhớ kỹ, lập tức rời đi. Pudding rơi xuống ở trên bàn. Hắn lập đứng dậy, thử thăm dò bóc ra búp bê vài thân hình. Màu đen hồn phách lộ ra đến. Hắn kinh hỉ xem chính mình tay. Nha trời ạ, thật sự là vạn phần kinh hỉ. Trục Hải, ta sẽ nhớ được ngươi này phân ân tình. Thần chi nhưng là cảm ơn, hắn chộp lấy thủ nói. Không cần, chỉ cần bố Đinh tiên sinh nhớ kỹ. Đừng cùng chủ nhân nơi này nói ra ta gì tin tức là đến nơi. Tốt nhất người có thể không hiện ra ở hắn trước mặt. Thi Ngu cũng không cảm kích. Này đó thần chi không một cái kẻ dễ bắt nạt, cùng bọn họ thảo muốn ân tình, không thua gì bảo hổ lột ra. Thi Ngu đã cùng Thi Vũ liên hệ, vốn liền vốn định bại lộ thân phận khả năng, bất quá đã hắn không có phát hiện đương nhiên là tốt nhất. Lấy đi một mảnh lá xanh mà thôi. Thi Vũ hẳn là sẽ không quá mức để ý, cũng sẽ không nghĩ đến sẽ là nhiều năm không hề động tĩnh mặt biên trao đổi khí vấn đề. Chỉ cần đột nhiên xuất hiện Pudding chạy nhanh rời đi là tốt rồi. Pudding có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Được rồi, đây là đương nhiên, ta hiện tại muốn đi tìm năm đó này lão gia này nhóm. Tái kiến Trục Hải, tái kiến. Nhớ được mang đi người búp bê vải, thấy hắn đi rồi. Thi Ngu lại nhìn Thi Vũ phòng, mắt nhìn thời gian nhanh đến, ấn xuống kết thúc, Thi Vũ huấn luyện hoàn tắm rửa một cái xuất ra, đi đến bên cạnh bàn lệ thường mỗi ngày liên hệ Thi Ngu. Trước sau như một đá chìm đáy biển, hắn đã thói quen, hô khẩu khí, mắt lè nhíu nhíu mày. Hắn nhớ được rất rõ ràng, hôm nay hái bát phiến thanh diệp. Thế nào liền còn lại thất phiến, chính trực nghi hoặc, thập phương thành trì bầu trời tránh qua yên hoa điểm sáng. Đi theo là hệ thống thông chi thanh, chúc mừng tội nhân Trục Hải, trở thành thập phương thành thứ 30 nhị vị A cấp nhiệm vụ giả. Thi Vũ dần dần nắm chặt thủ, hắn đi đến thập phương thành 100 nhiều năm, cho tới bây giờ, đã trải qua 3 cái A cấp nhiệm vụ giả sinh ra. 100 nhiều năm, mấy ngàn cái B cấp tham gia, chỉ sinh ra 3 cái A cấp, có thể nghĩ có bao nhiêu nan, nhưng là nhanh, rất nhanh, hắn cũng sẽ đi qua đột phá nhiệm vụ, hoặc là tử ở nơi đó, đi bồi tỷ tỷ, hoặc là trở thành A cấp, giúp nàng hoàn thành báo thù, hệ thống cho nàng 1 giờ thời gian, 1 giờ sau, nàng sẽ bị truyền tống đến thập phương thành phụ thuộc thành trấn Thiên Thần Trấn. Trở thành A cấp sau, cùng với hắn cấp bậc tựu thành lại chơi, vì duy trì thành trì cân bằng, A cấp không thể cùng khác cấp bậc đãi ở cùng thành trì. Thiên Thần Trấn, là thập phương thành duy nhất quan phương phụ thuộc thành trấn. Không cần vâng theo thập phương thành quy củ, hệ thống cũng không thể tùy ý phán định nhiệm vụ giả tử vong. Theo nào đó trình độ đi lên nói. nàng đã đại khái thoát ly thập phương thành quản chế. Trừ lần đó ra, còn có ngũ đại S cấp bán thần sáng tạo linh thần chấn, viêm thần chấn, lôi thần chấn, huyết thần chấn, minh thần chấn. Trừ bỏ thiên thần chấn cần phải chính mình nỗ lực thăng cấp đến A cấp tài có thể đi vào. Khác thần chấn S cấp bán thần đều có tư cách chọn lựa tùy tùng. Sau đó sửa đổi phương thành trì hộ tịch, nếu có thể vào lục đại thần chấn, chỉ sợ là A cấp lấy hạ mọi người tha thiết ước mơ. Bán thần nhóm cơ bản đều có cường đại thế lực, thủ hạ nhân tài chồng chất, thập phương thành mua bán cao cấp vật phẩm, đại đa số đều là bọn hắn thủ hạ cao cấp dược sư hoặc là đúc sư tạo ra. Mỗi người thủ hạ đều có chính mình một chi đội ngũ. Nhiều năm qua, bởi vì S cấp A cấp thế giới rất thưa thớt, mấy đại thần chấn va chạm không ngừng, bất quá nguyên nhân vì chính mình căn phồn diệp mạo, ngược lại lại càng không dám tuyên chiến, thương cân động cốt, bất quá là cho người khác cơ hội, thì ngu đi lạn quỷ chấn phòng làm việc, đem hộ tịch rời đi, lui phòng ở, A cấp có thể tự chủ lựa chọn hay không giữ bí mật, cũng không hội thu so với đặc, đây là A cấp đặc quyền. Tiểu Ngộ ánh mắt tràn ngập khâm phục, ngài đi thong thả thi ngu trở lại, đi đến tài ở không đến một năm phòng ở, đem cận có nhất vài thứ thu thập, sau đó bước vào thiên thần chấn buông xuống quang quyền, thấy hoa mát, thi ngu bá nâng tay, theo đột phá nhiệm vụ boss nơi đó đến đại đao chặn người tới thủ. Quang quyền đã biến mất, thi ngu nhanh chóng lui về phía sau xem trước mắt nữ nhân. Đối phương dùng một loại tân kỳ ánh mắt cao thấp nhìn nàng một cái. Liên quan chung quanh đỉnh cao thấp đứng nhân đều xem thi ngu. Ôi huy, tử phát nữ nhân trong miệng không ngừng mà phát ra âm thanh. Đi theo giơ lên hai tay, khả tính ra cái tiểu muội muội. Này đều đi qua 35 năm, cuối cùng lại đến một tân nhân, thi ngu nhìn quét một vòng. Lập tức cũng không thể không trừ trừ khóe miệng. To như vậy thành trấn, chỉ có 10 cá nhân, thêm nàng cũng liền thập nhất cái, hơn nữa nàng cũng liền 4 nữ tính, đây là toàn bộ thiên thần trấn dân cư, ngồi ở đỉnh thượng lưng sinh hai cánh bạch sáng lên nữ nhân hàm chứa cười yếu ớt. Xem cùng hạ phàm thiên sứ giống nhau nữ nhân, một tay tại bên người nam nhân trên ngực hoa động, một bên nũng nịu nói, tiểu nha đầu đừng nhìn. Nơi này liền chúng ta 11 người, vì sao chỉ có ít như vậy nhân? Thi ngu cảm thấy chính mình hỏi cái xuẩn vấn đề. Bất quá lúc ban đầu tử phát nữ nhân thần sắc hơi hơi khẩn trương đứng lên. Tiểu muội muội ngươi hảo, ta là thiên thần trấn trưởng trấn tử vân. Ngươi bảo ta tiểu công chúa là được chúng ta thập phương thành tổng cộng cũng liền 32. Cái A cấp, năm linh mẫn thần lão bà. Ba cái là viêm thần lão công, hai cái là viêm thần thủ hạ lão công, bốn là lôi thần thủ hạ, một cái là huyết thần lão bà, ba cái là huyết thần lão bà ái mộ già, này vài cái đại hài hòa, còn có ba cái là minh thần tín đồ, nói xong nàng dừng một chút. Ngươi nghe hiểu sao, thì ngu mân mím môi, không hiểu trầm mặc, thập phương thành người người kính ngưỡng A cấp thánh địa, thần tụ tập địa phương, nguyên lai. Là loại này bộ dáng A. A, tóm lại đâu, này 21 cái A cấp đều ở khắc thành trấn. Nơi này liền chúng ta thập nhất cái tử vân làm tổng kết. Ngươi nếu muốn đi khắc thành trấn tốt nhất nắm chặt cơ hội. 3 ngày sau chính là ngươi thiên thần điện hội thí nghiệm. Đến lúc đó 5 bán thần đều sẽ đi khảo sát, nếu vào bọn họ mắt, kia mới là bình bộ thanh vân. So với cả đời canh giữ ở này hoang vắng địa phương hảo, mở miệng là trước mặt cuối cùng một cái. Lưu loát màu đen tóc ngắn nữ nhân, tử vân lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đừng nghe nàng, ta cùng ngươi nói, tuy rằng đi đến khác thành trấn có lợi, nhưng là chỗ hỏng cũng là đại đại. Đầu tiên chính là không tự do, làm người ta tiểu đệ có cái gì hảo, ở trong này tuy rằng quạnh quẽ. Nhưng là tự do A, chúng ta A cấp nhiệm vụ giả, sẽ không cưỡng cầu nhiệm vụ, ngươi có thể vài năm ra một lần nhiệm vụ, trụ địa phương tùy tiện chọn cũng không lấy tiền, hơn nữa hàng tháng đều sẽ phát phóng nhất vạn so với đặc cho ngươi tiêu dùng. muốn ăn cái gì Trần Lý nhà ăn có thể cho ngươi làm cái gì? Một cái so với đặc ngươi muốn ăn long thịt đều được. Ngươi nói muốn phải đi khác thành trấn, kia cũng không có chúng ta thiên thần trấn hảo. Chúng ta mới là thập phương thành quan phương thần trấn. Nơi này hết thảy đều là tối ưu đãi, này cũng không sai. Thiên thần trấn xem như thập phương thành chính mình thành viên tổ chức. Khác thần trấn đều là dã chiêu số. Thập phương thành bản thân sẽ không cho bao nhiêu ưu việt. Nhưng là nhân là quần cư động vật, thiên thần trấn cái gì cũng tốt, chính là quạnh quẽ, nơi này không thiếu vật chất, liền càng thêm có vẻ tinh thần thiếu thốn. Nửa khắc hơn hội còn đi, mấy chục thượng trăm năm trôi qua, nhân căn bản ngao không được, cường thịnh trở lại đại nhân, cũng muốn nghe xem ồn ào náo động, cùng nhân trò chuyện, cho nên nguyên bản A cấp đãi không xong vài ngày. Hoặc là liền thừa dịp thiên thần điện sẽ bị S cấp bán thần câu đi rồi hồn đi làm lão công hoặc là lão bà chi nhất hoặc là thủ hạ chi nhất, hoặc là kiên trì mười mấy năm cũng liền chính mình đi tìm nơi nương tựa. Tùy tiện đi, ngươi nói lại nhiều, cũng phải nhìn nhân ra chính mình ý nguyện, nữ nhân đầu ngón tay gắp một cái khói thuốc chiều một. Ngụm, phun ra sương khói, híp mắt tiến lên, vươn tay kia thì, ngươi hảo. Thiên thần trấn hoan nghênh ngươi, ta là Trúc Nhã, tại đây đợi 337 năm thi ngu vươn tay cùng nàng nắm một chút. Ngươi hảo, ta là Trục Hải, ta là An Tâm, 461 năm, am hiểu nhất chữa khỏi Nga, nếu xuất nhậm vụ bị thương, cứ việc tới tìm ta, giống thiên sứ giống nhau nữ nhân nhu nhu cười. Xem cả người lẫn vật vô hại, Tử Vân Quán buông tay, ta là thời gian dài nhất. Đến nay 747 năm, bên kia thiên thần bi có ghi lại, bao nhiêu năm đầu đều viết đâu, tưởng nhìn không thấy đều không được 700 nhiều năm. Thi ngu cao thấp nhìn Tử Vân liếc mắt một cái, Mạnh Thương vứt bỏ nàng là 500 nhiều năm trước, chính hắn ở thập phương thành trong truyền thuyết là cái tuyệt thế thiên tài cho hơi vào vận nhi. Gần dùng xong 100 nhiều năm thời gian liền đến đạt S cấp. Cộng lại cũng mới đưa đem 700 năm, Tử Vân thế nhưng so với Mạnh Thương còn lớn tuổi, Tử Vân trên mặt có chút không nhịn được, đừng nhìn ta nha, ta cũng không phải là tức giận cái gì vận nhi, ta tạc không hay ho, dựa vào chính mình sờ đi lăn đánh mới đến nơi này. Bằng tất cả đều là một viên kiên cường tâm, sau đó tại đây đợi 700 nhiều năm cũng không có cơ duyên tiến giai S cấp, kia đều là phải có thần duyên. Ta xem ra là không kia này nọ, Lục Thanh, thất thập tam năm ni, nam nhân ôm đao nói xong liền không lại mở miệng. Uống huyết, 120 năm ni, nam nhân một thân băng giả dạng. Trên mũi đánh hai cái hoàn, liền môi đều đánh vài cái. Tuyết Phong, 171 năm ni, Tuyết Phong diện mạo hàm hậu chắc nịch. Nói chuyện cũng ồm ồm, hắc hắc, tại hạ tiểu phi phi. Tiểu mỹ nhân hảo, nói chuyện nam tử hơi hơi khom người được rồi cái thân sĩ lễ. Lấy xuống trên đầu đại cao mạo, một tay chống một căn tinh xảo gậy chống, xem cùng thời trung cổ nhân giống nhau. Tại hạ tới đây đã 280 năm tia chớp. Ta rất nhanh, 255 năm mà ni tia chớp thực tái nhợt gầy yếu. Nói chuyện cũng chậm gì gì, thật sự nhìn không ra đến nhanh. Vương Đông, muội tử hào, ta cùng Tử Vân không kém nhiều lắm. 719 năm mà ni, đối phương ha ha cười. Chủ nhật, 632 năm, không có việc gì đừng tìm ta, người nói chuyện càng như là cái nam hài. Diện mạo thập phần tinh xảo, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Nói xong hắn liền đạp không đi trở về chính mình chỗ ở. Tử Vân thấu đi lên, đừng để ý. Bọn họ có đến còn không lâu dài, có đến lâu lắm, sớm nên cái gì đều không thèm để ý, lại không có gì nhân, cho nên tính cách dưỡng điêu, nói chuyện khó tránh khỏi đáng đánh đòn, ngươi tác phong bất quá đánh một chút thì tốt rồi. Dù sao A cấp bình thường không chết được, Tử Vân vỗ vỗ vai nàng. Trước ngươi cái kia 35 năm, thiên thần điện hội thời điểm đi theo minh thần đi rồi. Cái kia nữ nhân mê hoặc lực cùng linh thần có liều mạng. Vừa thấy mặt có thể đem nhân hồn đều câu đi rồi. Muội tử ngươi là nữ, Bất quá cũng may trưởng không phải họa thủy bộ dáng. Bằng không ta còn thật lo lắng ngươi bị linh thần câu đi rồi, chúng ta niên hạn chiều ngang đại. Trung gian kia mấy trăm năm nhân đều chạy tới khắc thần trấn. Phỏng chứng tiếp qua vài thập niên, Lục Thanh uống huyết bọn họ cũng giống nhau. Nhân A, chỗ cao không thắng hàn. Nơi này là thập phương thành người người hâm mộ thánh địa. Kỳ thật chính là cái nhà giam, chuyên dụng đến giày vò thi ngu vuốt cằm. Cuối cùng những người khác đều tan tác về nhà, Tử Vân mang theo nàng ở thành trấn dạo qua một vòng. Chỉ sống phóng túng địa phương, lại đi tới khu dân cư. Chúng ta tất cả đều ở tại một khối, dù sao như vậy điểm nhân, ở cùng một chỗ còn có điểm nhân khí, cho dù trước kia lại thế nào hung hãn mãnh liệt. Ở loại địa phương này bị đóng mấy chục thượng trăm năm. Chung quanh liền những người này, cảm tình thế nào cũng đều hảo đi lên, nhìn ngươi thế nào lựa chọn đi, Tử Vân nói. Phía trước Lục Thanh là cái mặt lạnh diễn xuất, ngày đầu tiên đến liền ai cũng không quan tâm, độc tự trụ thật xa. A, không có hai năm, chính mình yên lặng chuyển trở về, liền cùng đại gia ở tại một chỗ đi, ta vừa tới cái gì cũng đều không hiểu, có việc cũng phương tiện tìm người, Thi Ngu nhẹ nhàng cười. Tử Vân gật đầu, rơi xuống đất nhường nàng tuyển một chỗ tiểu lâu, sau đó liền công thành lui thân ly khai. Thi Ngu nhìn nhìn chính mình trang web, hệ thống phát phóng cấp A cấp nhất vạn so với đặc đã đến chướng. Đến A cấp, so với đặc đã không là vấn đề, thuộc tính điểm tồn tại đã biến mất, nếu muốn tăng trưởng thực lực, hoặc là bình thường yên lặng huấn luyện dị năng cấp bậc cùng huyết mạch, hoặc là chính là xuất nhiệm vụ tìm cơ duyên. Nhưng mà A cấp nhiệm thiết thực ở rất hy hữu, ngạc nhiên cổ quái quy tắc lại nhiều lắm, có đôi khi thậm chí mười mấy năm đều ngộ không thấy một lần A cấp nhiệm vụ. Đại gia cuộc sống hoàn cảnh quá mức đơn giản, dần dần nhưng lại cũng trở nên trực lai trực vãng đứng lên. Phỏng chừng hiện tại này đó A cấp chạy đi cùng thập phương thành B cấp hợp tác, đều bị B cấp đùa giỡn xoay quanh, Thi Ngu thở dài. Trước mắt này tình hình, theo Tử Vân bọn họ trong miệng đến phán đoán, S cấp vẫn cứ là cao cao tại thượng, thậm chí A cấp đều là quỳ liếm bọn họ, nàng mặc dù tưởng cùng khác S cấp hợp tác sát mạnh thương. Nhưng là cũng không có tư bản, nhân ra áp căn chướng mắt nàng, hơn nữa nàng tốt nhất không cần bại lộ thân phận, Trục Hải, đi, ăn cơm đi, hôm nay buổi sáng ta cùng kia đại chủ nói. Giữa trưa an toàn của Yến, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn nhân là người máy, nhưng là kia tay nghề. Hương A, Tử Vân đại giọng ồn ào, nhìn ra được đến người mới nhường nàng thực phấn chấn. Đại khái cũng là như vậy tính cách, tài năng nhường nàng luôn luôn ngốc ở chỗ này mà không điên ma. Thi Ngu lại có chút bất đắc dĩ, nơi này nhân trừ bỏ niên hạn ngắn nhất vài cái, cơ bản đều bị dưỡng phế đi. Bọn họ có lẽ không có ý thức đến, có lẽ ý thức được cũng chỉ có thể nhận vận mệnh bất đắc dĩ. Thi Ngu nhưng lại cũng cảm thấy may mắn, cũng may trong lòng nàng còn có muốn làm chuyện, bằng không, cũng sẽ ở năm rộng tháng dài chung, dần dần mất đi sở hữu ý chí chiến đấu. Tử Vân tiến vào lôi kéo nàng đi ra ngoài, nhất mọi người nói cười cười đi nhà ăn, nói là nhà ăn. Hoàn toàn là thất tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn, thập nhất nhân vào một cái tiểu kiều lưu thủy phòng, phá lệ hữu tình điệu. Thi Ngu ngồi ở một bên, Tử Vân đang ở cùng nàng đóng gói phiếu, trừ bỏ thiên thần trấn, không có địa phương so với này rất tốt, khác thần trấn tuyệt đối không có này đãi ngộ, đúng rồi. Cơm nước xong, 7 giờ đêm, chúng ta đi thiên thần bi nhận thần quang, mỗi ngày đều có 2 lần thần quang chiếu khắp. Buổi sáng 10 điểm, 7 giờ đêm, mỗi chiếu một lần đều sẽ chướng 10 hồn tu vi, này cũng là thiên thần trấn đặc hữu. Cho dù không ra nhiệm vụ, mỗi ngày đều giống nhau chướng tu vi, Tử Vân lại thuyết minh thiên thần trấn ưu việt. Thi Ngu luôn luôn bảo trì trầm mặc, ngẫu nhiên sáp hai câu nói, toàn cô Yến tốt làm ăn, bất quá nàng thực khắc chế chỉ ăn một chút, cơm nước xong đi theo đi thiên thần bi. Thi Ngu ở mặt trên tìm được tên của bản thân, A cấp nhiệm vụ giả Trục Hải, 5 giờ, học Tử Vân đợi nhân bộ dáng ngồi xếp bằng ở thiên thần bi hạ. một vòng vòng màu vàng quang mang dập dờn mở ra, đi ngang qua thân thể đã bị hấp thu, thì Ngu Thiên Phú thực cường, chung quanh một thước trong phạm vi thần quang đều bị nàng hút đi. Nói không nên lời cái gì cảm giác, chính là thực thoải mái, cả người giống như bỗng chốc bị rửa, toàn thân đều nhẹ bồng, ấm áp nhuyễn nhuyễn giống như nằm ở vân đoan. Chúc mừng ngài nhiếp linh tiến hóa, trước mặt cấp bậc vì nhiếp linh bát cấp, bị vây nhiếp linh biến hóa giai đoạn, khoảng cách tiếp theo tiến hóa còn có 11.000 phần 6 triệu, thỉnh tiếp tục nỗ lực, chúc mừng ngài huyết mạch tiến hóa, trước mặt huyết mạch vì âm linh nữ vương trong huyết mạch cấp, ác ma huyết mạch cao cấp, ác ma chi hỏa thăng tới cao cấp nhất, bởi vì ngài huyết mạch tiến hóa, ngài trước mặt phúc vận giảm 30. Trụ cột số liệu tăng trưởng thêm 100 ni, chúc mừng ngài mở ra hồn phách tu luyện. Trước mặt tu vi 26, trụ cột cộng 10, thiên phú cộng 10, may mắn cộng 6, hồn sửa nhị cấp, thưởng cho ngài nhất vạn so với đạc, thỉnh tiếp tục nỗ lực Nga. Điểm khai cá nhân chủ trang, tội nhân thi ngu, A cấp toàn năng phá hư công kích hình nhiệm vụ già tuổi. 22 thân cao. 173 tội ác trị, giáng tới màu lam cảnh giới tuyến, thỉnh chớ lại bạo biểu, vũ lực trị, 3.495, lực lượng, 835 tốc độ, 840 trí tuệ, 845 thiên phú, 905 may mắn, 70, danh hiệu, sơ cấp phá giới giả, thị hồn giả, tuệ nhãn trung cấp, không có cảm tình sát thủ vũ khí, tử vong trường đao. Linh năng đoàn thương, song, laser chùy thủ chờ, điểm đánh xem xét càng nhiều, phụ trợ, dây thừng chảo câu, nọc độc, gây tê dịch, B cấp phù chú 10 chương, C cấp phù chú ngũ chương, nạp hồn hộp, tăng phúc, nhiếp linh bát cấp, huyết mạch tiến hóa tổng hợp lại trung cấp, âm linh nữ hoàng trong huyết mạch cấp, ác ma huyết mạch cao cấp, thí thần giả, phong cấm, dị năng, lôi hệ dị năng 60 cấp. Băng hệ dị năng 65 cấp hồn sửa, nhị cấp, điểm đánh xem xét tình hình cụ thể, không CV by Loverly đây không, hết chương.